nổi tiếng sau khi cùng với em trai ruột bị anti khắp internet phá game trong show giải trí. Chương 9, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực giác của Cao Phùng Hạc Mách bảo rằng Tạ Ngôn Chiêu đang diễn trò nên không muốn cùng cô nhiều lời. Nói luôn, anh là Cao Phùng hệ chắn cẩn thận quan sát Tạ Ngôn Chiêu, thấy biểu cảm cô hơi thay đổi, như là có chút kinh ngạc. Sau đó dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng được đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Cuối cùng mới nói. Thì ra là anh, Cao Phùng Hạc nghe xong, cảm thấy là lạ. Cả ánh mắt và lời nói của Tạ Ngôn Chiêu đều thể hiện giống như một người qua đường biết được hắn thông qua người khác. Cao Phùng Hạc bị cô chỉnh cho có chút không tự tin, hoài nghi có phải mình nhận nhầm người hay không. Nhưng mà rõ ràng tên giống, gương mặt dù cho có chút thay đổi thì vẫn dễ dàng nhận ra đó là cùng một người. Em nhớ ra anh rồi phải không? Đột nhiên trong lòng Cao Phùng Hạc có chút thấp thỏm. Ừ, khóe miệng Tạ Ngôn Chiêu khẽ động, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nhớ rồi, sáng nay lúc Tần Đạo giới thiệu thân phận của từng người, anh nghe thấy tên em nhưng không dám chắc. Cao Phùng Hạc quen thuộc mà ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi. Tiểu Chiêu, sao em không chào hỏi anh? Giọng nói của hắn có chút oán giận, như là trách móc cô cố tình giả vờ không quen biết mình. Cư dân trong phòng phát sóng trực tiếp càng nghe càng cảm thấy hấp dẫn, gì đây? Hai người họ quen biết nhau sao? Tạ Ngôn Chiêu không phải chỉ là người bình thường sao? Sao lại quen với Cao Phùng Hạc? Nghe giọng điệu của Cao Phùng Hạc dường như hai người họ từng có chút quan hệ, còn rất thân thuộc nữa. Nếu tôi nhớ không nhầm, Cao Phùng Hạc và Đường Tô từng cùng tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng phải không? Tôi ngửi thấy có chuyện xưa, nhanh đi thăm dò. Tối nay tôi nhất định phải ăn mẻ dưa mới này. Sáng nay Tạ Ngôn Chiêu căn bản không để ý tới các nghệ sĩ khác, nên dù biết tên họ là gì nhưng mặt mũi trông ra sao thì hoàn toàn không biết. Cô không ngờ Cao Phùng Hạc lại chủ động lại đây bắt chuyện. Tạ Ngôn Chiêu không hiểu rõ quá khứ của nữ phụ và Cao Phùng Hạc, chỉ biết hắn lừa tiền lừa tình cảm, là một đại cha nam. Dù sao cách xa ra là được rồi, không đợi Tạ Ngôn Chiêu bảo hắn rời đi, Đường Tô đã lên tiếng. Chúng tôi đang ăn, anh có chuyện gì khác không? Hửm, Đường Tô không thích Cao Phùng Hạc, tôi coi lại chương trình kia, hai người bọn họ lúc đó quan hệ không được tốt. Thái độ của Đường Tô lãnh cảm, rõ ràng là không thân thiện với Cao Phùng Hạc. Cao Phùng Hạc đoán trước được cậu sẽ như vậy, chỉ cười cười rồi nói. Hai người ăn trước đi, khi nào rảnh tôi sẽ tìm hai người trò chuyện. Cao Phùng Hạc chỉ vừa đi được hai bước, Đường Tô cũng không cố kỵ gì lẩm bẩm. Cái tên tự cao tự đại, sau đó gặp một miếng thịt bò lớn vào bát của Tạ Ngôn Chiêu. Chị ăn đi, cái này ngon lắm. Cậu vừa dứt lời, khu bình luận lập tức sôi sục lên. Chị gì, không phải chị ruột chứ? Đường Tô không giống như có chị A, không giống. Lớn lên không giống, tên cũng không giống. Một người họ Đường, một người họ Tạ, hơn nữa số lượng chữ cũng không giống. Tôi nhớ lúc Đường Tô tham gia chương trình tìm kiếm tài năng ấy có đoạn quay người thân cổ vũ, địa điểm là ở nhà cậu ấy, nhưng trước màn hình chỉ có ba mẹ cậu ấy thôi mà. Một bộ phận cư dân mạng nghiêm túc phân tích, một bộ phận khác thì bất chấp lý lẽ. Các người thật ngốc, họ là một cặp tình nhân mà. Gọi chị không phải là một loại tình thú sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tô chắc là đang ghen tị, ngay trước mặt Cao Phùng Hạc gọi Tạ Ngôn Chiêu là chị. Rồi còn cố ý gắp đồ ăn cho cô ấy, dưa này rất quỷ dị, cắn rất ngon, Đường Tô kiểu này có chút dễ thương a, giống chó con ghen, hắc hắc, cắn ngon, phải cắn, dù sao tôi cũng không phải fan của Đường Tô, tôi nhất định phải cắn, a, ai đó giải thích giúp tôi mối quan hệ của bọn họ được không? Giờ tôi có cảm giác bản thân đang nhảy nhót lung tung như trồn, giữa ruộng dưa, cư dân mạng cái gì cũng không được, nhưng ăn dưa là nhất. Không lâu sau, ba người họ liền dắt nhau lên hot search. Hơn nữa các chuyên gia ăn dưa cũng nhanh chóng đưa chuyện xưa của ba người này ra ánh sáng. Thế là tất cả mọi người đều biết, Tạ Ngôn Chiêu từng là fan hâm mộ số 1 của Cao Phùng Hạc. Trong thời gian hắn tham gia chương trình tìm kiếm tài năng, cô ấy đã vì hắn mà lập ra fan club, theo chân đến các sự kiện, chi tiền, bình chọn, đến nỗi ai cũng biết. Phú bà. Nhiều tiền nhất trong giới người hâm mộ chính là trạm tỷ của hắn. Trạm tỷ, masternum, fansite, chỉ các đại tỷ chuyên theo chân minh tinh ở các hoạt động, show, sân bay, phim trường. Để chụp ảnh rồi đăng lên MSX, Gần như tất cả ảnh của Cao Phùng Hạc trong thời gian đó đều là do Tạ Ngôn chiêu chụp. Ai cũng cho rằng cô ấy sẽ tiếp tục theo dõi hắn, ít nhất là tự mình đưa hắn ta ra mắt. Nhưng trước đêm bán kết của chương trình thì cô ấy bất ngờ biến mất, tài khoản Weibo cũng ngừng cày. Rất đột nhiên nhưng cư dân mạng biết lý do. Bởi vì lúc đó có paparazzi tuồn ra tin tức Cao Phùng Hạc đang quen bạn gái ngoài giới giải trí. Nghề nghiệp thần tượng này rất đặc thù, bản thân nó được hiểu là người yêu của công chúng, fan ký thác tình cảm của chính mình vào họ, vì họ tiêu tiền, vì họ bỏ ra sức lực, gần như hy sinh tất cả, mà thần tượng yêu đương chính là sự phản bội đối với fan. Những gì mà Tạ Ngôn Chiêu bỏ ra bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, việc cô ấy biến mất vào đêm hôm đó, đều là fan thì đương nhiên có thể hiểu và thậm chí còn có chút đồng cảm với cô ấy. Đây là những gì mà cư dân mạng moi ra được về quá khứ giữa Tạ Ngôn Chiêu và Cao Phùng Hạc. Đến nỗi vì sao mà tất cả đều đồng loạt cho rằng fan hâm mộ cuồng nhiệt kia là Tạ Ngôn Chiêu. Đó là bởi vì cô ấy đã từng đăng ảnh hắn ta lên Weibo của mình, mặc dù sau đó cũng đã xóa đi, nhưng trong số những fan hâm mộ cũ của Cao Phùng Hạc vẫn có người nhớ rõ về cô ấy. Sau khi vụ việc ồn ào của Cao Phùng Hạc nổ ra, công ty quản lý ngay lập tức lên tiếng nói rằng hắn đã chia tay bạn gái từ lâu, còn thu mua thủy quân dẫn dắt dư luận, lúc này mới bảo toàn được một vị trí ra mắt, nhưng ngay sau khi vừa ra mắt thì liền chuyển hướng sang làm diễn viên. Qua hai năm, fan gần như đã đổi hết một lượt. Thủy quân, Suy Jun, Erklon thường được nuôi bởi một công ty hoặc đoàn đội nghệ sĩ, dùng để dẫn dắt dư luận. Có thể dùng thủy quân để bôi nhọ đối thủ hoặc tâng bốc một nghệ sĩ hay một bộ phim nào đó, dùng để tăng vote ảo, follow ảo. Người qua đường ăn dưa còn phát hiện mối quan hệ giữa Đường Tô và Cao Phùng Hạc trở nên xấu đi cũng là do chuyện này. Tin tức, một thành viên có bạn gái ngoài vòng, lúc đầu là rơi xuống đầu Đường Tô, nhưng khi hình ảnh được công bố và xác định rõ mặt người trong ảnh thì mới phát hiện đó là Cao Phùng Hạc. Điều này đã gây ra không ít rối loạn trong fandom của Đường Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng tìm được gần như toàn bộ chân tướng, nhưng có một chuyện suy đoán sai. Đường Tô không phải vì bị gán sai, tội danh mới chĩa mũi nhọn vào Cao Phùng Hạc, mà vì hắn ta đã lừa dối tình cảm của chị gái cậu. Dù biết Cao Phùng Hạc đã có bạn gái, chị gái cậu vẫn không chịu từ bỏ muốn chen một chân vào, may mắn là đã tỉnh ngộ trước đêm bán kết. Đương nhiên, cậu không biết rằng chị gái cậu không phải đột nhiên tỉnh ngộ, mà là do Tạ Ngôn Chiêu từ thế giới khác xuyên đến. Tạ Ngôn Chiêu không có ký ức của nữ phụ nên không biết cô ấy theo đuổi người ta như thế nào. Khi đó cô dành toàn bộ sự tập trung cho việc học nhiếp ảnh nên tất cả các tài khoản mạng xã hội đều ngừng hoạt động, gần như là biến mất sau một đêm. Sau khi Đường Tô và Tạ Ngôn Chiêu ăn xong bữa tối, hai người đều trở về phòng để nghỉ ngơi. Đường Tô và Cao Phùng Hạc ở chung một phòng, không tránh khỏi bị cư dân mạng trêu chọc. Không khí thật là xấu hổ a, đây là tình địch gặp mặt sao? Không tính là tình địch được, Tạ Ngôn Chiêu chỉ là fan của Cao Phùng Hạc, chưa từng nói chuyện yêu đương, đập nhiều tiền như vậy mà còn chưa chịu nói. Tức chết tôi, mắt Tạ Ngôn Chiêu thật chẳng ra làm sao, trong chương trình kia rõ ràng Đường Tô nổi tiếng hơn, cô ấy lại phải đập tiền cho Cao Phùng Hạc. Bây giờ Cao Phùng Hạc phát triển tốt hơn, cô ấy lại quay sang Đường Tô, mỹ nữ là dùng đầu óc đổi mặt sao? Ba chiếc giường xếp thành một hàng, Đường Tô nằm ở bên trái, Hạ Thừa Dục nằm ở giữa, Cao Phùng Hạc nằm ở bên phải, cả ba người đều giữ một khoảng cách nhất định. Không ai nói lời nào, phòng phát sóng trực tiếp an tĩnh dị thường. Cư dân mạng cho dù có thể nói được cũng không thể chịu được ba cái hũ nút này, số người trong phòng phát sóng dần dần giảm xuống. Mọi người nhanh vào xem phòng phát sóng của Thẩm Liên Chi, cô ta đang ở chỗ Tạ Ngôn Chiêu đấy. Cư dân mạng nghe thấy có dưa mới, ùn ùn kéo qua. Thẩm Liên Chi bảo phòng cô ta không có phòng tắm, muốn mượn phòng tắm của Tạ Ngôn Chiêu tắm rửa một chút. Tạ Ngôn Chiêu không cho cô vào, người đại diện của cô đâu, phòng của cô ta cũng không có à, chị ấy đang tắm, mà em. Hôm nay đạp xe cả ngày nên mồ hôi nhễ nhại, trên người hơi khó chịu. Muốn tắm nhanh rồi nằm nghỉ. Chị Ngôn Chiêu, có được không? Thẩm Liên Chi nói rất đáng thương, trên mặt lại tỏ vẻ hèn mọn cầu xin. Fan nhìn thấy liền nhịn không được mà lên tiếng bênh vực kẻ yếu. Mượn phòng tắm thôi mà, Tạ Ngôn Chiêu cần gì phải hùng hổ dọa người vậy? Chi chi của chúng tôi hôm nay mệt mỏi như thế, còn không cho cô ấy bước vào cửa, Đúng là bắt nạt người khác mà. Tạ Ngôn Chiêu chỉ có sắc mặt tốt với đàn ông thôi sao? Tôi vừa có chút thiện cảm với chị này, giờ thì... Người qua đường nghe thấy thì cảm thấy kỳ quái, phản bác lại, các người đang nói linh tinh gì vậy? Quên sáng nay cô ấy không cho đạo diễn chút mặt mũi nào sao? Đạo diễn không phải là đàn ông mà, cô ấy vừa rồi cũng có hòa nhã gì với Cao Phùng Hạc đâu chứ? Đừng có tung tin loạn, phát sóng trực tiếp nào có Tạ Ngôn Chiêu tôi đều xem. Cô ấy đối với ai cũng không hòa nhã, xứng danh là chị đại. Thẩm Liên Chi đứng ở cửa, Tạ Ngôn Chiêu đành phải cho cô ta vào. Cô ta tắm xong, lại mượn máy sấy tóc. Đèn trước gương trong phòng tắm lúc này bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Ánh sáng dịu dàng đều đều hắt lên da mặt của Thẩm Liên Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bảo của tôi mặt mộc đẹp quá, không giống người nào đó không dám để lộ mặt mộc trước ống kính. Mỹ nữ chân chính không sợ gì cả, ai sợ không cần tôi nói đâu. Thẩm Liên Chi thổi tóc cho bay lên để giữ cho lớp phấn nền mỏng trong suốt trên mặt không bị hư. Cẩn thận từng ly từng tí lau những giọt nước do tóc lưu lại trên trán. Cô ta sấy khô tóc xong thì dịu dàng nói cảm ơn với Tạ Ngôn Chiêu. Tạ Ngôn Chiêu biểu tình bình đạm, ra hiệu cho cô ta rời đi. Bước chân Thẩm Liên Chi do dự một chút, muốn nói rồi lại thôi. Cái đó, chị Ngôn Chiêu, nếu chị có vấn đề gì không hiểu có thể tìm người đại diện của em. Chị Lãnh Xu, chị ấy rất tốt. Tạ Ngôn Chiêu nghe không hiểu. Cô nói cái gì? Em biết chị tham gia chương trình này là vì Đường Tô, tình cảm của hai người rất tốt. Nhưng trong giới giải trí này cái gì cũng không hiểu thì rất dễ vướng vào rắc rối. Dù sao Đường Tô cũng là thần tượng, thân phận của chị rất dễ khiến cậu ấy lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Cho nên em cảm thấy vì tương lai của hai người, hãy tìm một người đại diện khác đến. Thẩm Liên Chi vì biểu hiện thái độ thành khẩn, nói xong liền bổ sung một câu. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của em, nghe hay không cũng không sao cả. Tạ Ngôn Chiêu vẫn chưa hiểu được. Thân phận của tôi có thân phận gì, chị không phải bạn gái của cậu ấy sao? Tạ Ngôn Chiêu, video của hai người bị paparazzi quay lại tung ra rồi. Chị Ngôn Chiêu, chị chưa xem hot search hôm nay sao? Thẩm Liên Chi chớp chớp mắt, biểu cảm chân thành vô tội. Chi Chi của chúng ta là thiên sứ à, loại chuyện này mà cũng nhắc nhở cô ấy, cả đêm Tạ Ngôn Chiêu cũng không cho bảo bảo của tôi sắc mặt tốt, vì sao phải giúp cô ấy chứ, dù hiện tại Tạ Ngôn Chiêu có rời đi thì tôi vẫn ghét cô ấy, ghét Đường Tô. Thần tượng yêu đương đã không còn tư cách rồi còn công khai thể hiện tình cảm trước mặt mọi người như vậy đúng là không có đạo đức nghề nghiệp, tự tìm đường chết, Thẩm Liên Chi chạy ngay đi, cô gái này vừa nhìn đã thấy không dễ chọc, đừng chọc vào cô ấy. Sau khi Thẩm Liên Chi rời đi, Tạ Ngôn Chiêu mở điện thoại lên nhìn hot search hôm nay, ngây ra 2 giây, sau đó không biết phải nói gì. Nói cô và Đường Tô sống chung cũng thôi đi, sao còn nói cô đối với Cao Phùng Hạc yêu mà không được. Đúng là gặp quỷ, cách chương.